Chương 399, khổ chiến thắng hiểm. Đối phương tốc độ rất nhanh, đây là gia tốc trong nháy mắt Hạ Nhược Phi cùng Hắc Báo trong lòng hai người không hẹn mà cùng sinh ra ý nghĩ. Mũi tên đông bắc, nam, 6 mét khoảng cách, cơ hồ là thoáng qua trong lúc đó liền biến mất rồi. Trong chớp mắt, hai người đã đánh giáp lá cả Hắc Báo tiên phát chế nhân, nắm chặt quả đấm mang theo gào thét kình phong hướng về Hạ Nhược Phi đánh tới. Hạ Nhược Phi hơi ngượng thân tách ra huy thế này kinh người một quyền, đồng thời thân thể phảng phất lò xo giống như cấp tốc thẳng đứng lên, không chút do dự mà một khuỷu tay đập về phía Hắc Báo. Bùm bùm tiếng không dứt bên hai. Hai người ở một hai giây bên trong đã ngươi tới ta đi hướng về đối phương công kích hai, ba lần. Đón đỡ né tránh mỗi nhất kích nhìn đều vô cùng nở dê hung hiểm, nhưng mỗi nhất kích đều bị đối phương ở trong gang tấc ngăn trở hoặc là né tránh. Hai người thân hình vừa chạm liền tách ra, lúc này Hạ Nhược Phi cùng Hắc Báo tương đương với trao đổi một vị trí. Hạ Nhược Phi đưa lưng về phía chiếc kia màu đen xe thương vụ, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thận trọng. Cánh tay của hắn bây giờ còn có chút tê dại, hơn nữa Hắc Báo phản ứng thần kinh tốc độ cũng là hắn cuộc đời ít thấy, hiện tại Hạ Nhược Phi tốc độ công kích đã vượt xa Di Vãng. Hắn tin tưởng vừa nãy cái kia liên tiếp công kích, mặc dù là đặc chiến đội đột kích bên trong vật lộn mạnh nhất chiến hữu, QNZ chưa chắc có thể toàn bộ ứng phó được. Hạ Nhược Phi không biết là, đối diện Hắc Báo trong lòng đồng dạng cũng là nhấc lên so NZ to gió lớn. Hắc Báo hai tay chắp ở sau lưng, một bộ huyên đỉnh núi cao sừng sững tông sư phong độ. Nhưng kỳ thật hắn giấu ở phía sau hai tay của ở không tự chủ được khẽ run, vừa nãy hắn dùng đôi tay này sẹp chặn lại dô ý Hạ Nhược Phi ba lần công kích. Hạ Nhược Phi tốc độ để hắn rất có vài phần kiên kỵ, thế nhưng càng làm cho trong lòng hắn hơi lạnh là Hạ Nhược Phi sức mạnh cùng lực bộc phát. Hắc Báo hai cánh tay xương bây giờ còn mơ hồ làm đau, cái cảm giác này chỉ có năm đó cùng sư phụ lúc tỉ thí mới có qua, từ khi tiến nhập lương gia sau khi, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đối thủ lợi hại như vậy. Hắc Báo hai mắt híp lại, đêm nay hắn lần thứ nhất đã mở miệng. Hắc Báo hỏi, xin hỏi các hạ sư thừa người phương nào theo Hắc Báo? Hạ Nhược Phi cao thủ như vậy khẳng định không phải Triệu Hách dạng như dã con đường, 8 phần 10 cùng hắn, là có lai lịch sư thừa người trong nghề, đối với đối thủ như vậy, Hắc Báo là hết sức cẩn thận. Tuy rằng hai người chỉ là giao thủ ngắn ngủi, Hắc Báo cũng không có rơi vào hạ phong, hắn thậm chí vẫn như cũ đối với đánh bại Hạ Nhược Phi hoàn toàn tự tin, thế nhưng hắn sợ nhất chính là đánh tiểu nhân, dẫn ra giả, thậm chí không cẩn thận cho sư môn rước lấy phiền toái lớn. Nhưng mà, Hạ Nhược Phi nhưng không cảm kích chút nào, chỉ là nói một cách lạnh lùng, ít nói nhảm, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Từ tận mắt thấy Lăng Thanh Tuyết ở cửa công ty bị bắt lên xe, Hạ Nhược Phi liền đã dậy rồi, sát ý rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Lăng Thanh Tuyết không thể nghi ngờ chính là Hạ Nhược Phi vảy ngược. Hắc Báo nghe xong Hạ Nhược Phi liều lĩnh lời, cũng không nhịn được biến sắc mặt, lộ ra vẻ tức giận. Hắn hừ lạnh một tiếng nói rằng, không biết trời cao đất rộng ngươi đã gấp như vậy ra đi, ta sẽ tắc thành ngươi. Nói xong, Hắc Báo trên người khí thế bạo phát, chân phải nặng nề một trận địa, đá vụn tung tóe bên trong thân hình hắn nổi lên, hướng về Hạ Nhược Phi phương hướng bắn như điện mà tới. Hạ Nhược Phi trong mắt bắn ra tinh mang, bắp thịt cả người căng thẳng, chủ động tiến lên nên tiếp. Hắc Báo vọt tới Hạ Nhược Phi trước mặt thời điểm, thân thể trọng tâm đã sớm chìm xuống, đùi phải tốc độ nhanh vô cùng, mang theo một luồng bén nhọn kình phong, chuẩn xác đá về phía Hạ Nhược Phi đầu gối. Trên thực tế Hắc Báo lợi hại nhất công phu ngay ở trên đùi, đặc biệt là đối với kẻ địch hạ ba đường công kích, có thể nói vừa nhanh vừa độc. Hạ Nhược Phi đối mặt với uy thế kinh người một chân, trong lòng cũng là hơi dùng mình, hai chân dùng sức, thân thể về phía sau nhảy ra lui một bước dài, vừa vặn tránh được Hắc Báo công kích. Nhưng mà, Hắc Báo trên thối pháp thấm nhuần 20 năm lâu dài, hắn luyện tập thối pháp chính là lấy nhỏ bé nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh chứ danh, một khi phát động tấn công, cái kia thế tiến công tất nhiên như hải triều giống như một đợt cao hơn một đợt, liên miên bất tuyệt. Trong lúc nhất thời, Hạ Nhược Phi trước mặt tất cả đều là bén nhọn cước ảnh, hắn cao tiếp thấp chặn, ứng phó đến vô cùng chật vật. Hắc Báo cũng là đem ép đáy hòm công phu đều đã vận dụng, hắn đã đánh giá thấp Hạ Nhược Phi một lần, hiện tại đương nhiên sẽ không tái phạm sai lầm giống vậy. Hạ Nhược Phi xem tình thế lên vô cùng không ổn, nhiều lần hắn đều không tránh kịp, bị Hắc Báo chân đá trúng cước mắt cá hoặc là chân nhỏ, thoạt nhìn là ngàn cân treo sợi tóc. Cũng may Hạ Nhược Phi phục dụng nhiều như vậy thối thể thang, thân thể bắp thịt, xương cốt toàn bộ đều được toàn bộ thả vị cường hóa, bằng không chỉ là Hắc Báo cái kia mấy lần thấp người đá chéo, là có thể để Hạ Nhược Phi xương đùi gãy xương. Một khi xuất hiện tình huống như thế, cái kia Hạ Nhược Phi liền đúng là muốn đem mạng nhỏ bàn giao tới đây. Tình huống bây giờ vẫn không tính là xấu nhất, xương đùi của hắn chỉ là mơ hồ có chút đau đau mà thôi, tạm thời vẫn không có thể ảnh hưởng đến hành động của hắn năng lực. Hắc báo vừa tiếp tục phát động ác liệt thế tiến công, một bên ở trong lòng QNZ lén nói thầm, tiểu tử này thân thể là làm bằng sắt không được đã chúng ta ba chân lại còn như không có chuyện gì xảy ra. Hắc báo càng đánh trong lòng càng không chắc chắn. Mà Hạ Nhược Phi đúng là dần dần thích hướng hắc báo tốc độ công kích, thậm chí ti nhờ cơ còn có thể ra tay giáng trả. Hạ Nhược Phi phản kích càng làm cho hắc báo khổ không thể tả, bởi vì hắn tìm thời cơ đều rất chuẩn. Mỗi lần đều là hắc báo dư lực dùng hết lực mới chưa sinh thời điểm, bén nhạy nhận ra được lỗ hổng sau đó quả đoán xuất kích. Hắc báo cũng chỉ có thể chật vật đón đỡ. Qua mấy lần, hắn cảm thấy tay mình cánh tay xương tựa hồ cũng muốn nứt ra rồi. Hạ Nhược Phi sức mạnh thật sự là quá kinh người. Hắc báo là càng đánh càng không chắc chắn, Hạ Nhược Phi nhưng là càng đánh càng có lòng tin. Khí thế một khi bắt đầu tiêu giảm, lại nghĩ nổi lên sẽ rất khó, cứ kéo dài tình huống như thế. Hạ Nhược Phi công kích càng bắt đầu ác liệt. Hạ Nhược Phi không giống hắc báo như vậy từ nhỏ tập võ, cũng không có đã học truyền thống võ thuật, bất quá hắn ở quân đội học vật lộn đều là giết người chiêu số, khắp toàn thân bất kể là quyền, trường, chân, hay hoặc là đầu gối, cánh cho thậm chí là đầu, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, điều này cũng làm cho hắc báo là khó lòng phòng bị. Có điều hắc báo cũng đích xác là so với Hạ Nhược Phi trước đây gặp qua hết thể đối thủ đều mạnh hơn. Mặc dù là bắt đầu chậm rãi chiếm thượng phong, nhưng hắn vẫn không có biện pháp đối với hắc báo tạo thành một đòn chí mạng. Người tới ta đi bên trong, Hạ Nhược Phi đột nhiên linh quang lóe lên. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên người tí hon màu vàng biểu thị đệ nhị bộ động tác. Cái kia mặc dù chỉ là một bộ bất động đoán thể phương pháp, nhưng cũng cho Hạ Nhược Phi linh cảm. Hắn đột nhiên hạ thấp trọng tâm, hai tay đột nhiên chống đất, phần eo vốn một cái toàn thân phát lực. Đem chân trái từ một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đá ra. Người bình thường thân thể tính dẻo dai khẳng định không đạt tới trình độ như thế này, đối với thời gian dài tu tập đệ nhị bộ đoán thể động tác Hạ Nhược Phi mà nói, nhưng là có thể dễ dàng mà làm được. Mà hắc báo ở Hạ Nhược Phi mặt bên, tầm mắt bị nghẹt, hơn nữa căn bản không nghĩ tới Hạ Nhược Phi lại đột nhiên từ góc độ này công kích, vì lẽ đó đúng là đột nhiên không kịp chuẩn bị. Thoáng qua trong lúc đó, hắc báo trong tầm mắt xuất hiện một cái cấp tốc phóng to trần đáy, hắn chỉ kịp theo bản năng mà giao nhau hai tay tiến hành đón đỡ. Nhưng mà Hạ Nhược Phi này một đòn toàn lực vừa nhanh vừa mạnh, hắc báo lại là vội vàng ứng đối, vì lẽ đó căn bản không chống đỡ được. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắc báo mới vừa rồi trong khi giao thủ tích lũy cánh tay thương thế rốt cục lượng biến dẫn đến chất biến, chân chính xương nứt. Mà cái kia sức mạnh khổng lồ cách cánh tay của hắn truyền đến ngực. Hắn cảm giác giống như bị một chiếc xe tải đụng phải như thế, thịch thịch chừng liền lùi lại 5-6 bước, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra ngoài. Hạ Nhược Phi một kích thành công sau khi căn bản không có chút gì do dự, ở hắc báo lui về phía sau thời điểm cũng đã nghiêng người mà lên, một cái bên phải câu quyền nặng nề đánh vào hắc báo gò má trên, hắc báo đầu đột nhiên hướng về bên cạnh lại đi, há mồm hộc ra mấy viên mang máu hầm răng. Mà hắn tại đầu bộ kịch liệt rung động bên dưới, cả người xuất hiện ngắn ngủi mê muội. Thời điểm như thế này xuất hiện mê muội tuyệt đối là chí mạng. Hạ Nhược Phi không chút do dự mà trọng quyền liên tục ra tay, hắc báo cứ như vậy rũ hai tay bị động chịu đòn, này mấy quyền toàn bộ đánh vào hắc báo ngực bụng vị trí, đối với hắn bên trong bụng tạo thành rất lớn thương tổn, hắc báo trực tiếp dường như phá bao tải giống như lui về phía sau té lăn trên đất. Hạ Nhược Phi ánh mắt lộ ra lạnh lùng sắc cơ. Nghiêng người mà lên nặng nề mấy đá đạp. Ở sấm nhân tiếng rắc rắc bên trong, hắc báo tứ chi xương toàn bộ bẻ gãy, cái này Hạ Nhược Phi cuộc đời gặp phải ma nhờ nhất đối thủ, rốt cục bị triệt để phế bỏ. Hạ Nhược Phi lúc này mới phát hiện, như vậy cường độ cao đối kháng, toàn bộ hành trình tinh lực cực kỳ tập trung dưới tình huống, hắn thậm chí cảm giác thấy hơi thoát lực, trên người nội y càng là đã sớm bị mồ hôi ướt đẫm. Được linh đồ bức tranh tới nay, Hạ Nhược Phi vẫn là lần đầu tiên đang cùng người trong lúc đánh nhau như vậy khổ cực cùng hung hiểm. Bất quá hắn căn bản không kịp dừng lại thở dốc, trực tiếp liền hướng về màu đen xe thương vụ điện bắn đi. Bên trong xe hầu tử cùng hai tên đại hán khác lúc này kinh hãi đến biến sắc. Ở hắc báo sau khi xuống xe, hầu tử cũng đã đem xe tức giận hắn chưa từng có nghĩ tới hắc báo sẽ thất bại, càng thêm chưa hề nghĩ tới theo hắc báo còn cần lái xe thoát thân. Nhưng mà hắc báo đang kịch đấu bên trong đột nhiên bị thua, mà Hạ Nhược Phi như sắt thần giống như hướng về xe xông lại, Hầu Tử Tâm đều sắp nhảy ra lồng ngực, hắn luống cuống tay chân đưa tay đi đánh lửa nổ máy xe. Sau đó M.I.M.T. khoảng cách đối với Hạ Nhược Phi tới nói cũng bất quá là một cái hô hấp sự tình, Hầu Tử còn chưa kịp nổ máy xe, Hạ Nhược Phi cũng đã một cái kéo cửa ra. Hắn không chút do dự mà một quyền đờ ập đờ về phía con khỉ mặt. Hầu Tử cùng hắc báo so ra, sức chiến đấu quả thực liền cặn bã cũng không bằng. Ở Hạ Nhược Phi tốc độ toàn bộ khai hỏa dưới tình huống, hắn thậm chí ngay cả theo bản năng nghiêng đầu cũng không kịp, trực tiếp bị một quyền đánh ngất xỉu. Hạ Nhược Phi lúc này mới xuống xe kéo dài trung gian một hàng kia cửa xe. Bên trong xe hai tên đại hán ánh mắt lộ ra sơ ha y cùng tuyệt vọng. Đặc biệt là nhìn thấy Hạ Nhược Phi cái kia tràn ngập sát cơ đỏ như máu hai mắt thời gian, bọn họ càng la không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Rõ ràng Lăng Thanh Tuyết liền ở bên người, bọn họ nhưng ngay cả kèm hai bên Lăng Thanh Tuyết uy hiếp Hạ Nhược Phi dũng khí đều sinh không nổi. Vừa nãy Hạ Nhược Phi cùng hắc báo đối chiến bên trong biểu hiện ra cường hãn cùng hung ác, đã để này hai tên đại hán sợ hãi. Hạ Nhược Phi nhìn thấy Lăng Thanh Tuyết hôn mê bất tỉnh dáng vẻ, trong lòng hơi buông lỏng đồng thời. Lớn hơn lửa giận QNZ dâng lên trong lòng. Hắn áp chế một cách cưỡng ép sát ý, đầu tiên là đem đã biết một bên tên đại hán kia tha xuống xe, tiện tay một cái trưởng đao bổ vào đại hán gáy, đại hán kia rên lên một tiếng trực tiếp hôn mê ngã xuống đất. Nhiên hậu Hạ Như Phi tương Lăng Thanh Tuyết ôm vào trong ngực, cẩn thận mà lui ra bên trong xe. Hạ Nhược Phi hai tay ôm Lăng Thanh Tuyết, lạnh lùng nhìn bên trong xe cái kia duy nhất thanh tỉnh. Cả người run rẩy dường như run cầm cập lớn như vậy hán, nói rằng, ngươi đi đem người tài xế kia tha hạ xuống.